Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tòa nhà này ở đều là đàn ông độc thân, ngày thường tất nhiên là không ai thay bọn họ xử lý xiêm y, bình thường giày cùng xiêm y trên người, đều là trang phục mua ở cửa hàng cũng bởi vậy Hồ Tam hỏi cái lời nói này, thế nhưng không ai nghi ngờ gì, cũng chỉ Hàn Tiến nghe ra lời này có ý tứ trêu chọc. Mọi người theo lời Hồ Tam nói, lại lần nữa đi xem Hàn Tiến. Mới phát hiện bộ xiêm y thật là không tầm thường. Nhóm hán tử này mỗi người chữ to cũng không biết một cái, cũng không có kiến thức gì, để cho bọn họ đi hình dung, cũng hình dung không ra, liền cảm thấy lão đại mặc bộ xiêm y này, cả người khí chất đều không giống nhau. Xiêm là một thân áo ngắn vải thô, nhưng lại cùng những áo ngắn vải thô mua ở cửa hàng bất đồng. Từ phản ứng của mọi người, Lư Kiều Nguyệt ở mặt trên phí này đó tâm tư, cũng không có uổng phí công phu. Hồ Tam đi theo Hàn Tiến đã vài năm, cũng đảm đương nổi xem như tâm phúc của hắn, bằng không Hàn Tiến cũng sẽ không đem việc này giao cho hắn hỏi thăm, hắn tự nhiên minh bạch Hàn Tiến suy nghĩ cái gì. Nếu không chúng ta từ trong miệng tiểu tử Lư Quảng Chí kia dụ ra lời nói thật. Hàn Tiến nhìn hắn liếc mắt một cái, Tiến ca, ngươi để ta hỏi thăm chuyện đó đã có câu trả lời. Đại Khê Thôn cùng Lê Hoa Lĩnh bên kia đều tìm người hỏi thăm qua. Không ai nghe nói đại cô nương nhị phòng Lư gia đã đính hôn. Nghe được lời này, Hàn Tiến nhăn lại mày rậm. Thế nhưng không ai nghe nói. Chẳng lẽ tiểu tử Lư Quảng Chí kia là ba hoa trích chòe? Nhưng hắn không có khả năng lấy hôn sự chính tỷ tỷ mình ra ba hoa trích chòe. Khẳng định có bí ẩn gì đó. Đúng vậy, lão đại, nói cho chúng ta chỗ mua. Lão đại, bộ xiêm y này khá xinh đẹp, không giống như là bên ngoài làm. Ngược lại như là đại cô nương nào đó làm. Hàn Tiến phủi phủi góc áo, trên mặt không biểu hiện gì, trong lòng lại là cực kỳ vui mừng đắc ý, thấy từ thông vành mắt đen nhánh đi ra, Lư Quảng Chí không nhịn được hỏi một câu. Người tối hôm qua nhi lại trực một đêm, từ thông ngáp một cái, gật gật đầu. Bọn họ làm loại công việc này, kỳ thật lúc bắt đầu làm việc thời gian thực thoải mái, càng thông thuộc về sau, sớm một chút tới, trễ chút tới. Không ai sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Hơn nữa, ngươi trong chốc lát trốn đi nghỉ, cũng không ai nói cái gì. Hồ Tam cười hì hì, Tiến ca, việc này liền giao cho ta. Ngươi yên tâm, chúng ta nỗ lực, nhất định để ngươi sớm một chút cưới được tẩu tử. Hàn Tiến cười mắng một tiếng, ngược lại cũng không ngăn cản hắn. Thấy mọi người trêu chọc chính mình, hắn mày rậm dương lên. Như thế nào, hôm nay không làm việc. Còn không chạy nhanh làm việc đi, có thể ở sòng bạc lăn lộn, mỗi người đều là nhân tinh, đặc biệt đối với bản tính của Hàn Tiến, bọn họ cũng cực kỳ hiểu biết. Thấy vậy, còn có cái gì không rõ đâu, đều cười vang một tiếng tan đi vừa trong miệng thảo luận rốt cuộc là cô nương nào làm một thân xiêm y như vậy cho lão đại. Hồ Tam không đi, hắn ở lại, ở sòng bạc loại địa phương này làm việc, nói vội cũng vội, nói nhàn lên cũng rất nhàn. Sòng bạc là không có đóng cửa, suốt ngày suốt đêm mở, bất quá nghiêm túc mà nói, sinh ý sòng bạc vẫn là buổi tối tốt nhất, ban ngày đương nhiên cũng có sinh ý, chỉ là không nhiều như buổi tối. Lư Quảng Chí vì nguyên nhân giới hạn trong nhà, chỉ có thể ban ngày tới sòng bạc làm công, sinh ý sòng bạc ban ngày hầu như đều tập trung vào buổi chiều, cho nên thời điểm buổi sáng là rất nhàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẳng định cũng có người nói. Dù sao ai đi làm ở đây cũng sẽ có tiền công. Bất quá ở chỗ này làm lâu rồi đều biết, bọn họ làm, đánh tạp, ít người sẽ chỉ vì chút tiền công, đều là dựa vào tiền thưởng của khách. Nếu cùng khách thưởng tiền nhấc lên quan hệ, này liền coi như có vận khí. Ngẫu nhiên đụng tới một hai cái khách đánh bạc hào sảng, hắn nếu là đánh bạc một suốt đêm, tự nhiên liền muốn có người sẽ ở bên cạnh trực một suốt đêm. Vận khí tốt mà nói, đến lúc đó tiền thưởng tất nhiên không ít. Rủi ro nếu là khách đánh bạc thua hết, cái gì cũng vớt được cũng là bình thường. Nhìn thảm trạng của đối phương, Lư Quảng Chí trong lòng vừa là thương hại lại vừa cảm thán. Mỗi lần thấy người khác được một túi tiền thưởng, hắn cũng hâm mộ, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể ban ngày tới làm việc, loại hâm mộ này lại là vô dụng. Sau lại thấy nhiều, hắn ngược lại không hâm mộ, mà là càng thêm cảnh giác bản thân, ngàn vạn không thể lưu lạc thành bộ dạng này. Vì chút tiền thưởng đánh mất tôn nghiêm ngược lại không quan trọng, liền sợ không còn xương cốt mới đáng sợ. Đứng ở nơi đó cảm thán trong chốc lát, Lư Quảng Chí mới hướng bên trong đi đến. Hắn đi vào dạo qua một vòng, chỉ có lầu một trong đại sảnh còn có mấy bàn còn đang đánh bạc, mỗi người đều là bộ dáng đánh bạc đỏ mắt, mắt thấy không thắng nổi cũng không đi. Lư Quảng Chí cảm thấy thật là không thú vị, liền dựa vào một chỗ ở đại môn ngồi xuống. Cách Trương